Chàng rể vô song, chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, Train Up và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 196. Đưa đi hỏa táng, Lý Cường cau mày, đưa tay bịt mũi, truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt Dương Lệ cũng lóe lên. Không ngờ chị cả sẽ tè dầm trước mặt mọi người. Bụp, truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn vung tay trái. Cả người Dương Diệt đập vào tường. Quẻ, truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Cô ta bị chấn động mạnh ở phổi. Phụt ra một ngụm máu tươi. Cảm thấy xương cốt toàn thân bị va đập muốn rụng rời. Vô cùng đau đớn. Khụ khụ khụ. Lâm Hàn, mày đánh phụ nữ. Mày có còn là đàn ông không? Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Dương Diệt ho ra máu. Đôi mắt độc ác hung hăng nhìn Lâm Hàn. Nhưng cả người cô ta vẫn không ngừng run rẩy. Run rẩy vì sợ hãi. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Khi Lâm Hàn nói bốn chữ, tôi sẽ giết người. Dương Diệt thực sự cảm thấy toàn thân bị bao vây bởi một luồng hơi thở chết chóc. Cảm giác đó lạnh lẽo, tối tăm, khiến cô ta sợ hãi theo bản năng. Toàn thân mềm nhũn, run lên, sợ đến mức máu đông lại. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Cô ta không nghi ngờ lời nói của Lâm Hàn. Nếu động vào nguyên tắc của anh, Lâm Hàn thật sự sẽ giết người. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Phụ nữ, Lâm Hàn liếc nhìn Dương Diệt nói. Người tôi đánh không phải là phụ nữ mà là một con mụ điêu ngoa. Sau khi nói xong, Lâm Hàn nhìn Dương Lệ. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Vợ, anh chờ em trên xe. Em thăm hỏi xong một lát thì nhanh chóng về nhà nhé. Ngày mai còn phải đi làm. Sau đó, Lâm Hàn chắp tay sau lưng rời khỏi phòng bệnh. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Cậu chủ Lâm, bệnh tình của ông Dương. Lý Cường vội vàng kêu lên. Lời nói vừa rồi của Lâm Hàn khiến ông ta có chút rối rắm. Không hiểu mối quan hệ của Lâm Hàn và Dương Cảnh Đào. Cần phải xác nhận lại. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Có thể chữa khỏi thì chữa. Chữa không được thì vứt vào nhà xác. Ngày mai đem đến lò hỏa táng. Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Hàn vang đến cả phòng bệnh. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy câu nói này, ngay cả vẻ mặt của Dương Lệ cũng khẽ thay đổi. Được, tôi biết rồi. Lý Cường vội vàng nói. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Ra khỏi phòng bệnh, Lâm Hàn đi vào trong xe ở bãi đỗ xe yên lặng ngồi đợi. Nửa tiếng sau, Dương Lệ mới đi ra. Viền mắt cô đỏ hoe. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn khởi động xe. Hỏi, bệnh tình của Dương Cảnh Đào sao em? Không tốt lắm, phải đợi chuyên gia khoa tim tới phẫu thuật rồi. Dương Lệ nói, cô biết quan hệ giữa Lâm Hàn và Dương Cảnh Đào không tốt. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nói cho cùng, Dương Cảnh Đào cũng là bố đẻ của cô. Bố bị bệnh nặng thì đương nhiên cô sẽ đau lòng. Lâm Hàn gật đầu, không nói thêm gì mà cùng Dương Lệ về nhà. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Sáng sớm hôm sau, Dương Lệ đi làm. Lâm Hàn ăn sáng xong thì lái xe rời khỏi núi Vân Mộng. Đi tới khách sạn Tùng Giang. Anh phải giúp Từ Dung giải quyết việc ở trường. Hôm qua sau khi nói chuyện với cô ấy, Lâm Hàn đã coi Từ Dung như em gái của mình. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Chiếc xe dừng ở cửa khách sạn. Không lâu sau, Từ Dung đi ra. Cô ấy đã đổi một chiếc áo phông màu trắng. Ngực vẫn bằng phẳng, thân hình gầy yếu. Nếu không phải là khuôn mặt trắng một chút, lại có mái tóc dài, mang dáng dấp của một cô gái thì người không biết còn tưởng là một cậu con trai gầy nhỏ. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Cậu Lâm, Từ Dung mở cửa xem ngồi ở ghế phụ. Nụ cười tươi rói. Được gặp lại Lâm Hàn khiến cô ấy rất vui. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Một mùi hương thanh mát thoang thoảng từ trên người Từ Dung đưa tới. Lâm Hàn gật đầu, liếc nhìn Từ Dung. Truy cập Chuyện Náp để đọc truyện nhanh nhất. Nếu nhìn dáng dấp thì Từ Dung rất gầy. Có lẽ là do khi còn nhỏ không đủ dinh dưỡng nên đến khi dậy thì không trổ mã. nhưng khuôn mặt cũng ưa nhìn. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Nếu sau này chú ý tới dinh dưỡng, cũng có khi sẽ dậy thì lần thứ hai. Đến lúc đó chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp đồi núi chập trùng. Khụ khụ, truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn khẽ ho một tiếng, bỗng nhiên phát hiện suy nghĩ của mình đi hơi xa. Cậu Lâm, sao thế? Anh bị cảm à? Nghe thấy Lâm Hàn bị ho, Từ Dung tràn đầy lo lắng nhìn anh. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Không sao, có thể do tối qua thức muộn, hơi lạnh. Lâm Hàn thản nhiên nói. Bỗng nhiên, điện thoại đổ chuông. Alo, Lâm Hàn nghe điện thoại. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Anh trai Rolls Royce, là tôi đây. Quản lý cao cấp của app livestream Sa Ngư. Điềm điềm, giọng nói điềm điềm vang lên. Trong kho thông tin của app livestream Sa Ngư có số điện thoại của Lâm Hàn. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy giọng nói của điềm điềm, Từ Dung bỗng ngồi thẳng dậy nghe ngóng. Ừ, có chuyện gì? Lâm Hàn hỏi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Là thế này, tối qua Nhung Nhung phục vụ có khiến anh có hài lòng không? Nếu anh hài lòng thì theo hợp đồng chúng tôi đã ký với Nhung Nhung, chúng tôi sẽ chia 5 triệu trong 10 triệu đó cho Nhung Nhung. Quản lý cao cấp nói. Đồng thời, cô ấy có vay của app Sa Ngư 60.000. Chúng tôi cũng không cần cô ấy trả lại nữa. Dù sao Nhung Nhung cũng đã kiếm cho chúng tôi 5 triệu. Bây giờ Nhung Nhung đã được tự do, có thể tiếp tục ký hợp đồng với app chúng tôi hoặc tìm một công việc khác. Đương nhiên, tất cả những điều này có tiền đề là anh hài lòng với phục vụ của Nhung Nhung hay không. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Từ Dung quay sang nhìn Lâm Hàn. Tim cô ấy đập thình thịch. Muốn nghe xem anh trả lời thế nào. Một lời nói của Lâm Hàn có thể quyết định vận mệnh một đời của cô. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn xoa cằm nói. Hài lòng. Được, vậy tôi chuyển tiền cho Nhung Nhung. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hàn khởi động xe, đi về phía Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Đông Hải. Tinh, truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Điện thoại của Từ Dung vang lên âm báo có tin nhắn. Cô ấy cầm lên xem. Thẻ có số cuối là 7352 của bạn. 5 triệu tệ. Số dư 5.023 tệ. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Từ Dung mở to mắt, lẩm bẩm đếm số. Chục, trăm, ngàn, chục ngàn, triệu, năm, năm triệu. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cô ấy ngây người. Cô ấy chưa từng nhìn thấy nhiều tiền thế trên đời này. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đây là 5 triệu đó. Cậu Lâm, đây là 5 triệu. Tôi không thể lấy. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt của cô ấy đầy vẻ kinh ngạc. Nói với Lâm Hàn, 5 triệu này quá nhiều rồi. Mà tối qua tôi không hề ngủ với anh. Cũng không coi là phục vụ. Anh đưa số tài khoản cho tôi. Bây giờ tôi sẽ chuyển 5 triệu này lại cho anh. Nếu đã cho cô thì cầm lấy đi. Chút tiền này chỉ là số nhỏ đối với tôi thôi. Lâm Hàn thản nhiên nói. Không chút để ý. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, Từ Dung do dự, 5 triệu này cho cô ấy cũng không dám tiêu. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì đã nghèo quá lâu rồi. Đột nhiên có tận 5 triệu nên cô ấy cảm thấy như đang nằm mơ. 5 triệu này có thể thay đổi vận mệnh nửa đời sau của cô ấy. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đừng cứ nhưng nhị mãi thế. Cho cô thì cô cầm đi. Gia đình cô không có điều kiện. Có khoản tiền này có thể mua nhà cho bố mẹ ở quê. Tiền còn lại thì để tiết kiệm. Cũng có thể mua nhà ở thành phố Đông Hải. Lâm Hàn nhàn nhạt nói. 5 triệu này đối với Từ Dung là một con số rất lớn. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đừng nói là Lâm Hàn. Mà đối với những người thật sự có tiền thì cũng không tính là bao nhiêu. Ở đô thị loại 1. Nhiều nhất cũng chỉ bằng giá của một căn nhà. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, vậy tôi nghe lời cậu Lâm. Dù sao, tôi nhất định sẽ sử dụng số tiền này có ích. Sẽ không tiêu xài hoang phí. Từ Dung gật đầu nói. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn cũng không nói thêm. Lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại. Cùng lúc đó, trong văn phòng của Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Đông Hải. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Một người đàn ông trung niên đang ngồi ký phê chuẩn các văn bản. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Khoảng 40 tuổi. Khóe mắt có nếp nhăn. Đeo một cái kính gọng vàng. Ánh mắt trầm tĩnh. Nhìn ông ta toát ra một vẻ uy nghiêm. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tài liệu đặt trước mặt ông ta là tình hình chung của dự án xây dựng trường tiểu học khu Bành Hộ. Sau khi đọc kỹ càng từ đầu tới cuối, người đàn ông ký tên vào đó. Thở phào nhẹ nhõm. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tối qua, nhà họ Lâm đã chuyển tiền vào tài khoản của hệ thống giáo dục vốn xây dựng tiểu học Bành Hộ. Tình hình bây giờ cũng đã xét duyệt xong. Tiểu học khu Bành Hộ có thể khởi công rồi. Để có được những điều này thì đều phải cảm ơn tấm lòng thiện lương của cậu chủ Lâm. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.